Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754 cáo trạng. Nghĩ như thế, Dịch Tình liền cảm thấy Từ Vân Liệt đích xác vất vả. Mà Sở Từ Đào cũng rất đáng giá đồng tình. Đương nhiên, mặc dù là đồng tình Sở Từ từ nhỏ tao ngộ, nhưng nàng cũng hoàn toàn không thừa nhận hiện giờ Sở Từ so nàng càng ưu tú. Người trang cái gì người tốt, biết những người đó nghèo còn lấy tiền, còn không phải cảm thấy nơi này người hảo lừa, mới lại đây bán dược. Dịch Tình liền không vui xem Sở Từ này giáo dục người bộ dáng, tức khắc châm chọc một tiếng. Tuy nói nàng trong lòng cũng rõ ràng, Sở Từ này dược bán đặc biệt tiện nghi, nhưng rốt cuộc kia dược đa số đều là Sở Từ chính mình xứng, ai biết có thể hay không dùng. Đối nữ nhân này, Sở Từ cũng là hết chỗ nói rồi, lập tức cũng không nói nhiều khác, nói thẳng, tương lai 2 tháng, ngươi chủ yếu công tác chính là bồi ta tại đây một loại ngõ nhỏ làm nghề y. Dịch Tình vừa nghe, sắc mặt tức khắc suy sụp, đủ mọi màu sắc thực sự đẹp, ngươi điên rồi, 2 tháng, Dịch Tình đôi mắt trừng, không làm cút đi, ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào ngươi cái này đại tiểu thư. Sở Từ hừ nhẹ một tiếng, nói xong, liền trực tiếp trở về đi. Bị Sở Từ một kích thích, Dịch Tình trong lòng một đổ, nhưng thân thể thượng mỏi mệt lại nhắc nhở nàng không thể hạ vọng ngôn. Bởi vậy nghẹn nửa ngày, chỉ có thể hầm hừ dậm chân. Sở Từ bệnh viện là có thể ở người, nhưng dễ sư trưởng đối này nữ nhi không yên tâm, cho nên đầu một ngày thiên phái người ở bệnh viện cửa chờ, tự mình đem Dịch Tình tiếp trở về. Lần này ra, Dịch Tình mũi liền ứa ra toan, nhịn không được muốn tố khổ rớt nước mắt. Nhưng mà, nghĩ đến Sở Từ kia âm dương quái khí bộ dáng, tức giận càng nhiều. Vốn định vu hồi một chút nói Sở Từ không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cắn răng hướng về phía chính mình phụ thân nói, ba ba, Sở Từ liền không phải cái đồ vật, làm ta đi theo nàng chạy một ngày. Ngài ngẫm lại, nàng nguyên bản chính là cái ở nông thôn nữ nhân, sức lực đại, nhưng lại làm ta kia cái hòm thuốc, còn không cho ta nghỉ ngơi. Rất nhiều lần ta khai dược, nàng lại không chịu dùng. Nàng rõ ràng chính là đối ta có ý kiến. Dễ sư trưởng vừa nghe, đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, ngươi lặp lại lần nữa, Sở Từ chính là cái tiểu nhân, ta tốt xấu cũng là đã làm quân y người, nàng lấy ta đương tiểu hộ sĩ sai sử. Dịch Tình có chút túng, lược tiếng cười một ít, Dễ sư trưởng khóe miệng vừa kéo, hôm nay này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới sao? Hắn này khuê nữ, thế nhưng hầm hừ của trách Sở Từ không phải, mà không có khóc sướt mướt trang đáng thương. Đương nhiên, nữ hài tử hoa lê dính hạt mưa đích xác đẹp, nhưng hắn là cái quân nhân. Thật ra mà nói, ngẫu nhiên nhìn một hồi hoa lê dính hạt mưa đảo cũng có thể tiếp thu. Nhưng thường thường thấy nữ nhi như thế, trong lòng cũng liền sáng tỏ. Trước kia, tình tử bị ủy khuất hoặc là lòng có không cam lòng, phần lớn trước khóc vừa khóc, chỉ có hắn thái độ thật sự kiên quyết thời điểm mới có thể phát giận. Nhưng mặc dù là phát giận cũng không phải hiện tại dáng vẻ này. Quả thực giống cái con nhím, tuy rằng lời nói không xuôi tai, nhưng quang minh chính đại rất nhiều. Mệt mỏi đi, mẹ ngươi làm tốt cơm, ngươi đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại đây hảo hảo cùng ta nói nói. Dễ sư trưởng ôn tồn nói. Hắn nhìn ra được tới, này nữ nhi hôm nay thật là chịu ủy khuất, vất vả, cho nên không nên mắng. Dịch Tình đều làm tốt nghe phụ thân giữ gìn Sở Từ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng phụ thân thế nhưng một câu chưa nói. Kia lời nói cùng biểu tình chi gian. Thế nhưng còn có chút đau lòng. Tức khắc làm nàng sở hữu hỏa khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Vội vàng dựa theo phụ thân nói đi làm ẩn y trên bàn cơm. Càng là đêm hôm nay nhìn thấy nghe thấy nói rõ ràng. Dễ sư trưởng chính mình cũng không dám tin tưởng. Sở Từ thế nhưng mang theo chính mình khuê nữ lại đương cái du y. Hắn là hiểu biết nữ nhi. Tình tử tầm mắt cao. Chướng mắt những cái đó người nghèo. Từ nhỏ liền không yêu cùng những cái đó dơ hề hề người giao tiếp. Cho nên có thể nhịn xuống một ngày tới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hết chương.